Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 817, thừa dịp Bạch Thuấn không ở. Nhanh, đường chủ, cộng công đường đường chủ nói muốn cùng ngươi thương nghị hiệp khôi đến đủ công việc. Tiểu, thị nữ yếu yếu mà bổ sung một câu, để hắn cút đi, điền mật dùng ti bố dính dính thanh thủy. Đem vừa nãy vẽ lệch ra lông mày lau đi, liếc tiểu thị nữ một chút, làm sao còn chưa đây? Vâng, tiểu thị nữ vội vàng ứng một tiếng rời đi. Hừ, bất quá là điền mãnh cùng điền hổ nuôi một con chó. Vẫn còn muốn tìm cắn ngược lại chủ nhân, điền mật lười biếng phun một ngụm khí. Trong con người tràn ngập không thích cùng căm ghét, ngã một lần khôn ra thêm. Điền Trọng vẫn làm bộ biểu hiện ra muốn thoát ly Điền Mãnh. Điền Hổ dáng vẻ để lấy lòng Điền Mật, nhưng Điền Mật đã sớm nhìn thấu. Trên thực tế không có ai so với Điền Trọng càng hy vọng Điền Mật chán nản. Mất đi quyền thế cùng đường chủ vị trí, như vậy hắn là tốt rồi thừa lúc vắng mà vào. Cũng tỉ như Liệt Sơn Đường cùng Si Vưu nhà những cái không có văn hóa gì nông gia đệ tử. Đem Thiên Vô Nhị Nhật, Dân Vô Nhị Chủ, đổi thành giới đến cực hạn, Thiên Vô Nhị Nhật. Ruộng có mãnh hổ, hiện tại Điền Mật ngược lại là muốn ở, ruộng có mãnh hổ, mặt sau thêm một cái, ruộng có trọng chó. Trọng chó chó trung thành, danh tự này đạt được tốt, trong lòng trào phúng một phen về sau, Điền Mật rời đi bàn trang điểm, đi tới bàn bên. Bưng lên một bát man mát dược thang, nhấp một cái, hô, phấn môi hé mở, một luồng màu xám khói bụi từ đó phun ra, ở trong không khí chậm rãi tiêu tan, thật hữu dụng, xem ngày sau sau được thật tốt cảm tạ vị kia muội muội huyền, điền mật kinh ngạc đưa tay ra bắt một, hồi không trung tản đi màn khói, nói. Điền mật dựa vào Tang Hải Thành đặc thù khí hậu cùng dịch axit tính đất đai trồng trọt anh túc làm vũ khí, đồng thời cũng dựa vào bách độc bất xâm thể chất trải nghiệm loại kia sung sướng đê mê cảm giác. Trước Bạch Thuấn nhiều lần cường điệu quá, không có chính thức bách độc bất xâm, bằng không chính là bách dược bất xâm, mà điền mật nhìn như không có bị anh túc ảnh hưởng. Thậm chí da rẻ càng thêm béo mập, nhưng trên thực tế nhưng từ từ ở bên trong thân thể tích góp không ít dược tính. Hoặc là nói, độc tính. Vừa nãy cái kia một bộ dược phương, chính là tại phía xa Hàm Dương thành Đoan Mộc Dung nghiên cứu anh túc mà điều chế ra được, thuốc. Giải độc, đối với nghiện chưa sâu người có thể một lần loại trừ sở hữu độc tính. Còn có thể dùng một phần độc tính phụng dưỡng tẩm bổ thân thể. Bất quá loại này một lần thuốc giải độc đến điền mật nơi này. Liền biến thành, làm đẹp thuốc. Một cái khói, một cái thuốc. Anh túc làm đẹp lưu lại độc tính. Lại dùng dược phương giải độc tẩm bổ thân thể. Quả thực là hoàn mỹ. Đương nhiên, loại nguy hiểm này phương thức cũng chỉ có điền mật dám làm. Còn lại không có nông gia, bách độc bất xâm thân thể. Cùng với đối với anh túc dược tính lý giải người, trên căn bản bản thứ hai xuống cũng đã chiều sâu nghiện. Đoan Mộc Dung thuốc cũng căn bản giải trừ không. Khi đó đừng nói là làm đẹp. Anh túc độc tính trực tiếp có thể để người ta thân thể thiệt thòi khoảng không. Biến thành một cái ác quỷ. Đoan Mộc Dung vốn chỉ là từ Bạch Thuấn trong miệng biết được anh túc đáng sợ. Muốn trợ giúp vạn không cẩn thận nhiễm đến người giải trừ thống khổ mà thôi. Căn bản không nghĩ tới thứ này sẽ biến thành điền mật, nhật dụng phẩm. Thoải mái tương đương, nắm lên đặc chế tẩu thuốc hút một ngụm. Phun ra một màn phấn sắc khói bụi, điền mật thoải mái đất hoán một tiếng. Hai chân lẫn nhau ma sát một hồi. Ai, còn là tới nơi này. Hàm Dương thành bên trong một cái thân mặc đỏ thẫm quần dài nữ tử nhìn xa. Xa sâu sắc thở dài. Trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Bên cạnh cô gái còn đứng một người mặc ấm dương gia mộc hệ đệ tử thanh lục quần áo thiếu nữ. Nguyệt thần đại nhân cùng đông quân đại nhân đều ở nơi này. Còn có hai vị tương phu nhân. Đến cùng nơi nào mới là ấm dương gia sơn môn a? Đại tư mệnh vô lực mà nhìn trước mắt chiếm cứ Hàm Dương thành đất lành nhất đoàn phủ đề. Không khỏi nhổ nước bọt nói. Thân là ấm dương gia sơn môn. Lại chỉ còn lại rất ít mấy người. Ngược lại là nơi này. Mấy cái hộ pháp trưởng lão tất cả. Ngoặc kép chấm chấm. Nghe nói hắn rời đi Tần Quốc. Mấy ngày này ngươi nhanh đi theo mấy vị hộ pháp cùng trưởng lão học tập cho giỏi. Đại tư mệnh vỗ thiếu nữ mặc áo xanh vai. Thấm thía nói, thiếu nữ nghi hoặc ngẩng đầu. Nhìn đại tư mệnh, vâng, hắn sau khi trở lại chúng ta muốn đi. Đại tư mệnh nghiêm túc gật đầu. Tại sao, cái này còn phải hỏi sao? Đại tư mệnh nghiến răng nghiến lợi. Cái này còn không phải sợ cái này thiếu tư mệnh người ứng cử lại bị Bạch Thuấn trừ đi. Đại tư mệnh cũng không nghĩ lại quá giải thích thêm. Bên người đứa bé này còn tuổi còn rất trẻ. Không, tiền tốt, người am hiểu thế gian hiểm ác. Chỉ cần nàng nhìn thấy cái này quý phủ nàng hai cái, tiền bối, liền minh bạch. Giải thích, liền mang theo thiếu nữ mặc áo xanh hướng về Bạch Thuấn phủ đệ đi đến. Ồ, hai người đứng ở cửa chờ đợi thị nữ thông báo thời điểm. Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng nghi hoặc mà thở nhẹ. Đại tư mệnh nghe được thanh âm quen thuộc. Quay đầu nhìn lại. Em. Nhìn một đen một trắng hai thiếu nữ ôm một cái tiểu hoa bồn. Đại tư mệnh cảm giác thế giới này quá khéo. Mới vừa ở thầm nghĩ nói. Liền gặp phải. Đại tư mệnh. Hắc tình trắng lo nhìn thấy ngày xưa đồng môn. Có chút không biết làm sao. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.